mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 806, ổ lật, nào còn trứng lành. Góc truyện audio.com. Những đóa hoa kia, có hoa thuần màu trắng, hoa thuần màu đỏ, cũng có những bông hoa cùng một thân, cành mà mọc hai đóa, một đóa màu trắng, một đóa màu đỏ, có một ít hoa cùng một bông hoa có kết hợp, cả cánh màu đỏ và cánh màu trắng, thậm chí còn xuất hiện một bông hoa màu hồng nhạt, nhưng số lượng, những bông hoa màu hồng nhạt thì rất ít, một khu vực rộng như vậy, đại khái cũng chỉ có một, hai, đóa. Chúng ta chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Lãnh đạo của Tiểu Chu Thành vọt tới trước mặt An Nhiên, hô lên, An Nhiên, mong ngươi phái một chiếc xe cho chúng ta. Chúng ta muốn chạy về Bách Hoa Thành. Trong ánh mắt của An Nhiên lóe lên ánh lục quang. Nàng nhìn lãnh đạo của Tiểu Chu Thành giống như nhìn một con mồi. Nhục hoa cùng cầu gai béo của nàng đã lâu không có gì ăn. Hoàn cảnh dưới nền đất này, chúng đã lăn qua lăn lại. Đồ ăn rất ít, nhịn đói mà sinh trưởng về phía trước. Chốc lát nữa, chúng sẽ đối đầu trực tiếp với những tảng đá kia. Rất có thể xảy ra một hồi huyết chiến. Cho nên hiện tại lãnh đạo của Tiểu Chu Thành chạy ra nói những lời An Nhiên không thích nghe, căn bản là đang tìm chết. Nhưng An Nhiên nhịn xuống. Hiện giờ nàng còn mang một chút lý trí. Chỉ nhìn vào người kia, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi nói ai phái xe đưa ngươi trở về. Chiến dịch này không phải chỉ riêng của Bách Hoa Thành chúng ta, mà là toàn bộ nhân loại đấu tranh với mặt thế. Ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng đừng hy vọng chúng ta phái người bảo hộ ngươi, còn đưa ngươi trở về sao? Nói rất đúng, tổ lật, nào còn trứng lành. Hồ chính của căn cứ thời đại đứng cách đó không xa, vừa cởi tây trang chê y người ra, vừa bình luận, lời An Nhiên nói, dưới lớp tây trang là cơ bắp cứng rắn, nguyên bản dáng người của hắn trước mặt, thế khẳng định thuộc loại vóc dáng khá nhỏ, nhưng sau khi ăn thịt động vật biến dị, cơ bắp cùng vóc, dáng dần dần phát triển lên, hắn xoay cổ, nhổ khục tay, làm vài động tác khởi động. Rồi vèo một cái xông ra ngoài, quả nhiên là người ăn thịt biến dị, tốc độ chạy rất nhanh. Sau đó vung một quyền lên, đập nát cục đá đang phồng lên dưới mặt đất kia. Tuy rằng làm điều này cũng không thể tìm được tang thi hệ thổ dưới nền đất, nhưng một tảng đá cứng rắn hoàn chỉnh bị đập nát cũng có thể làm cho dị năng giả hệ thổ nhẹ nhàng hơn khi đem chúng đổi thành bùn đất. Nháy mắt, ấn tượng của An Nhiên đối với căn cứ thời đại đã trở nên phi thường tốt. Ấn tượng tốt hơn không biết bao nhiêu lần đối với Tiểu Chu Thành kia. Sở dĩ Tiểu Chu Thành lưu lạc tới, địa vị giống như nhân bánh quy trong xã hội, kỳ thật quan hệ rất lớn đối với phong cách xử sự của Tiểu Chu Thành. Phía trước bộc phát lên một trận hoan hô ồn ào. Dị năng giả hệ thổ đang chen chúc cùng với chiến luyện, nhìn dáng vẻ này, chiến luyện lại vừa giết chết thêm một con tang thi hệ thổ. Bất quá lần này hắn không rút trực tiếp mũi khoan ở dưới lòng đất ra, mà đem mũi khoan đổi thành một móc câu, móc lên con tang thi hệ thổ đã chết ở sâu trong lòng đất kia lên. Những đóa hoa trắng đỏ điểm xuyết lên thảm thực vật màu xanh. An Nhiên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà chậm rãi đi tới. Nàng nhìn thấy một con tang thi còn hình người đang cuộn tròn chê y mặt đất. Thân thể nó trần trụi, không có lông tóc gì. Chỗ bụng bị mũi khoan chọc thủng nát như. Con tang thi này giống như đã sống rất lâu dưới nền đất. Nó hoàn toàn thoát ly dấu vết của con người. Nó đã không còn nhận dạng ra được, nhưng đặc thù nam nữ chê y thân thể vẫn có. Là một con tang thi nam tính, cơ quan sinh du xê rất lớn. Rất may nắm không bị mũi khoan của chiến luyện đập nát. Vì thế vẫn duy trì tư thái, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người đang vây xem. An Nhiên xoay người, đẩy Tiểu Bạc Hà đang ôm Oa Oa về Dặn dò, phía trước không biết có nguy hiểm không? Ta đi trước nhìn xem. Ngươi cùng Oa Oa đừng nhìn. Cách Trương.